Xin chào các bạn khán giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã tiếp tục quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta cùng nhau đến với tập 170 của Bắc Tống Phong Lưu. Chuyện này thật sự là rất không nói nghĩa khí rồi. Không ngờ vứt bỏ dân chúng, một mình chạy trốn. Nếu để cho bổn nha nội bắt được gã, thế nào cũng phải khiến gã nếm thử tư vị của chút chọc kê tán. Cao nha nội nghe nói chuyện này đã trốn chạy rồi, lửa giận cứ thế mà bốc lên. Hồng Thiên Kiều đảo mắt nói, đúng đậy, ca ca, ngươi được xưng là Cao Thanh Thiên, sao không tạm thời tiếp nhận vị trí của gã, làm ở huyện nha vài ngày thì quá đã nghiền. Vậy cũng có thể được, nhỉ? Cao nha nội trong mắt sáng ngời, ha ha nói, ý kiến hay. Đến lúc đó cũng đừng quên để cho ta làm cái chức chủ bạc, nghĩa là chức quan chuyên quản lý công văn. Đương nhiên, không thể thiếu ngươi rồi. Ánh mắt của Hồng Thiên Kiều bỗng nhiên hướng bên cạnh, thoáng nhìn Lý Kỳ đang ngẩn người. Cao nha nội ngầm hiểu nói, Lý Kỳ, ngươi có nghe thấy không? Lý Kỳ nao nao nói, nghe thấy được, nhưng ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, và lại đừng nói ta không có quyền lực này, cho dù có cũng không cho các ngươi hồ nháo như vậy đâu. Cao nha nội thất vọng bĩu môi nói, ai mà thèm. Hồng Thiên Kiều hưng phấn, Lý đại ca, nơi này có gì thú vị? Bùn, ếch. Lý Kỳ nghiêm trang quay sang Cao nha nội nói, nhà nội, Túy Tinh Cư là ai dẫn đội? Hồng Thiên Kiều giành nói, Điền Thất. Lý Kỳ gật gật đầu nói, vậy các ngươi thì sao? Điền Thất. Lý Kỳ trợn trắng mắt nói, các người thật đúng là tín nhiệm Điền Thất à? Cao nha nội hừ nói, đây không phải là tín nhiệm, đây gọi là thực lực, cho dù lại cho Điền Thất vài cái lá gan, y cũng dám động vào hàng của bổn nha nội sao? Vậy cũng phải. Lý Kỳ gật gật đầu bỗng nhiên thở dài, nha nội, Tiểu Kiều, chuyến này các người thật đúng là không nên tới à? Hồng Thiên Kiều thấp thỏm nói, đại ca, người sẽ không kêu chúng ta trở về đi, chúng ta thật vất vả mới đến đây, người để cho chúng ta chơi mấy ngày này đi. Lý Kỳ lắc đầu nói, ta ngược lại cũng muốn cho ngươi trở về, nhưng ta hiện tại không dám làm như thế. Ta không giấu giếm các ngươi, hiện giờ nơi này so với lần trước chúng ta ở Thăng Âm còn muốn nguy hiểm hơn một ít. Hào quang trong mắt của Hồng Thiên Kiều chợt lóe, thầm nghĩ, đây không phải là càng thêm thú vị sao? Cao nha nội không tin nói. Bổn nha nội mới không tin đâu, một phường tường nho nhỏ này có thể có bao nhiêu nguy hiểm chứ? Lý Kỳ nghiêm túc nói, ngươi tin cũng được, không tin cũng thế, gây chuyện không tốt chúng ta đều phải để tính mạng ở nơi này đó. Hai tên ngu xuẩn giờ mới hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, không khỏi ngây ngốc liếc nhau một cái. Cao nhà nội nói, ngươi không phải là dẫn theo cấm quân đến sao? Lý Kỳ thở dài, chuột nhân mà ấy làm sao mà đủ dùng. Tuy nhiên hiện tại hết thảy chưa sáng tỏ, các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Nhưng hai ngày này, ngàn vạn lần đừng chạy khắp nơi, ta sẽ phái người đi theo các ngươi. Cao nhà nội và Hồng Thiên Kiều cực không tình nguyện lên tiếng. Lúc này ở bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Lý Kỳ cao mày, lại xảy ra chuyện gì vậy? Nói xong hắn liền đứng dậy chạy ra phía ngoài. Đi ra đến bên ngoài chỉ thấy bên ngoài đứng 4-5 phụ nhân, còn có một bé con đứng ở trên đường lớn kêu gào khóc, mà trước mặt hắn còn ngồi một kẻ nhàn rỗi, đúng là Cao nhà nội mang đến đây. Trong tay cầm một cái cánh gà kho. Đồ chó hoang, tôi tớ đều ăn tốt như vậy. Lý Kỳ nhíu lông mày, xảy ra chuyện gì vậy? Không có việc gì, là tiểu nhi vô lễ đắc tội vị đại gia này. Một đại nương vội nói. Lý Kỳ nhíu mày nhìn về phía kẻ nhàn rỗi kia, tên nhàn rỗi kia sắc mặt căng thẳng vội xin tha, nói, rất xin lỗi, tiểu hài này luôn luôn đứng trước mặt ta, ta bảo nó đi, nó chính là không đi, ta chỉ nhẹ nhàng đẩy nó một chút. Lý Kỳ hiểu rõ toàn bộ nói, có ai không? Đưa Cao nhà nội bọn họ trở về. Cao nhà nội cả kinh, Lý Kỳ, điều này có liên quan gì đến ta chứ? Lý Kỳ cả giận nói, các người nói các người là tới làm việc thiện đấy, hiểu ý tứ của làm việc thiện chứ? Đây gọi là làm việc thiện sao? Đây gọi rõ ràng chính là làm ác nha. Cao nhà nội ngươi không biết xấu hổ, nhưng mà ta thì biết. Cũng không phải là ta bảo gã làm như vậy mà. Nhưng gã là người mang đến đó. Hồng Thiên Kiều buồn bực nói, Lý đại ca, ta ngồi còn chưa nóng mông, người đã đuổi chúng ta đi. Đây cũng quá rất không biết điều rồi. Ta cam đoan tuyệt sẽ không có lần sau nữa. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng nói, trừ phi như vậy, các người đem đồ ăn bọn ngươi mang đến phần cho những bà con đó để xem thành ý của các người. Cao nhà nội la lên, vậy chúng ta ăn gì? Lý Kỳ cười, nhà nội, người đến nơi này chính là để thể nghiệm phong tình nơi này. Những thứ cánh cả kho gì đấy, người còn ăn ít sao? Người hẳn là ăn mỹ thực của địa phương, hiểu chứ? Cao nhà nội hừ nói, người chớ gạt ta, thật coi bổn nhà nội không hiểu sự đời, còn tưởng là mỹ thực địa phương gặp họa đều giống nhau, đồ chơi kia là để cho người ăn sao? Người này thật là càng ngày càng thông minh, vậy mà cũng không lừa được y. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng nói, một khi đã như vậy, các người vẫn là trở về đi thôi, đừng bảo ta không có nhắc nhở các người. Lúc trở về, khiêm tốn một chút, đừng đem tấm biển Cao Thanh Thiên cái gì kia của ngươi treo cao như vậy. Đám kẻ cướp kia ghét nhất là Thanh Thiền đó. Hồng Thiên Kiều khẩn trương kéo kéo ống tay áo của Cao nhà nội, bảo y đáp ứng Lý Kỳ. Nhà nội nói, được được được, ta đồng ý với ngươi. Việc nướng đồ kho, lạp xưởng này ta phân cho bọn họ. Ta liền lưu chút đồ hộp lại để ăn chút được chưa? Bằng không ta thực là ăn không nổi. Ngươi sẽ không muốn nhìn thấy ta đói chết chứ? Lý Kỳ gật đầu nói, được, cứ như vậy đi. Cao nhà nội trong lòng xem như nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên đầu vừa chuyển, nhìn cái tên nhàn rỗi, vẫy vẫy tay. Nhà nội tha mạng à, nhà nội tha mạng à, tiểu nhân cũng không dám nữa. Trước tiên đưa cánh gà cho đứa bé kia. Dạ dạ dạ. Kẻ nhà rỗi kia vội vàng đem cánh gà kho trong tay nhét vào đứa bé kia. Đứa bé kia vừa nhận được cánh gà kho, làm sao còn có thời gian khóc, dùng sức nhét ngay vào miệng. Bé con bên cạnh nước miếng còn đang giò, bọn họ đều không nhớ rõ bao lâu không có được nếm vị thịt rồi. Bịch bịch bịch. Tính tình của Cao nhà nội rất là nóng nảy, đầy ngập lửa giận, y không đợi được thêm một khắc nào nữa rồi, liền bắt đầu thưởng cho kẻ nhàn rỗi kia một trận quyền cước đấm đá, phổi tai nói, phá hư thành danh của ta, hôm nay không cho ăn cơm nữa. Tạ ơn nhà nội, tạ ơn nhà nội. Kẻ nhàn rỗi kia vội vàng gật đầu nói, kỳ thật điểm ấy trừng phạt còn nhẹ hơn nhiều so với tưởng tượng của gã. Đợi đến khi Lý Kỳ nhìn thấy Cao nhà nội mang cánh gà kho, chân gà, vịt và lạp xưởng, không khỏi âm thầm cảm tán, hai cái tên ngốc này quả nhiên là kinh nghiệm xa trường á, thật sự là rất cân mẹ nó biết hưởng thụ. Rồi sau đó hắn lại đem những thứ đó phân phó cho những đứa bé, phụ nữ có thai, người bệnh, những bá tánh cần gấp dinh dưỡng kia. Mà kệ là có thích hợp hay không, đây chung quy cũng là thịt ta. So với cây cỏ thì cũng phải có nhiều dinh dưỡng hơn chút đi. Đêm đó, Lý Kỳ lại đi tới chỗ Triệu Tinh Yến. Những việc thế này, Nhạc Phi cho bọn họ căn bản cũng không hiểu. Chỉ có thể tìm Triệu Tinh Yến thương lượng. Nếu nói như vậy, người của Cao Thái Úy có lẽ cũng bị cướp. Đợi sau khi Lý Kỳ đem sự tình của Cao nhà nội bọn họ đến nói cho Triệu Tinh Yến, Triệu Tinh Yến đột nhiên đứng dậy, sắc mặt khẩn trương. Lý Kỳ gật đầu nói, có lẽ không sai. Thái úy yêu thương Cao nhà nội như vậy, tin rằng không chỉ phái một nhóm người đến, không có đạo lý một người ta cũng không có thấy. Triệu Tinh Yến thong thả bước đi vài bước nói, vậy thì hỏng bét rồi, thư kia của ngươi. Lý Kỳ thở dài, ta nghĩ hẳn là cũng không có thể may mắn thoát khỏi đi. Trong kinh thành căn bản cũng không biết nơi này xảy ra chuyện gì, hơn nữa triều đình khẳng định còn không có động tác. Lương thực giúp nạn thiên tai kia phòng trường không xong rồi. Cũng may bọn Cao nhà nội đưa theo không ít lương thực đến, hẳn là còn có thể trông đỡ thêm mấy ngày này. Nói tại đây hắn bỗng nhiên trợn hai mắt, trong lòng hoảng hốt nói, người nói bọn họ có thể hay không? Cướp lương, hai người đồng thanh kêu lên. Lý Kỳ nói, nếu lương thực này cũng bị cướp mất, vậy thật sự là xong rồi. Triệu Tinh Nghiên nói, cho nên người được lập tức phải phái người tiến đến tiếp ứng. Lý Kỳ ừ một tiếng nói, nhưng chúng ta cũng không biết bọn họ sẽ mai phục ở nơi nào. Người hồ đồ à, dọc theo đường trở về không phải là được rồi sao? Đúng. Lý Kỳ gật đầu nói. Cuối cùng là ai từ giữa làm khó dễ đây này? Bọn họ làm như vậy không chỉ có thể lừa gạt được nhất thời, đợi ta trở về cũng sẽ bị lộ mà thôi. Triệu Tinh Hiến cau mày nói. Việc này có lẽ cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng của chúng ta. Người phải cẩn thận đó, bọn họ có lẽ sẽ gây bất lợi cho người. Lý Kỳ lắc đầu. Nhưng đây cũng không phải là ta cẩn thận là có thể tránh được. Ta cũng dẫn theo 2000 nhân mã đến. Nếu bọn họ có thể gây bất lợi cho ta mà nói, vậy thực lực của bọn họ hẳn là hơn ta rất xa. Triệu Tinh Nghiên nói, hiện tại ngươi được trở về, mau chóng bố trí. Đúng vậy, bất kể như thế nào, lương thực nhất định không thể để cho bọn họ cướp đi, cáo từ. Ừ. Trở lại huyện nha, Lý Kỳ lập tức gọi Triết Ngạn Chất và Nhạc Phi tới. Triết Ngạn Chất nói, bộ soái tìm ta có việc gì? Lý Kỳ cười, là như vậy, lương thực chúng ta thừa lại đã không còn nhiều nữa, cho nên ta muốn phái người đi đón ứng đội lương thực, có thể tranh thủ sớm ngày đưa lương thực đến. Nhưng là người của ta đối với tình hình giao thông bên này chưa quen thuộc lắm, cho nên còn phải làm phiền Triết tướng quân. Vì tránh cho ngoài ý muốn, ta cũng sẽ phái Nhạc Phi cùng đi. Triết Ngạn Chất gật gật đầu nói, như vậy cũng tốt, miễn cho đêm dài lắm mộng, sáng mai ta liền phái người đi. Lý Kỳ ha ha nói, người cũng nói đêm dài lắm mộng, sao không đêm nay liền phái người đi? Đêm nay như thế nào? Chẳng lẽ Triết tướng quân không hy vọng lương thực sớm ngày đưa tới? Đương nhiên là không phải. Vậy được, ta liền phái người đi. Lý Kỳ nói, ồ, Triết tướng quân, trước đó ta còn phái người đi Giang Nam bên kia cầu lương thực. Cho nên ta nghĩ phải người đi tiếp ứng liền phiền toái quá, phiền toái người lại tìm vài người dẫn đường. Triết Ngạn Chất sửng sốt một lát, lập tức gật đầu nói, được. Rất nhanh hai ngày đã trôi qua, nhưng bất kể bên kia đều không có tin tức gì, mà 20000 thạch lương thực kia đã sắp thấy đáy rồi. Lý Kỳ biết rằng đại sự không ổn, giờ nếu lương thực không đến mà nói như vậy, hắn tương đương thất tín với toàn bộ dân chúng Phượng Tường, còn có Triết Ngạn Chất, đến lúc đó hắn thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Khởi bẩm bộ soái, Triết tướng quân và Kỳ chư phủ đến đây. Lý Kỳ thở dài, mời bọn họ vào đi. Chỉ chốc lát sau, Triết Ngạn Chất và Kỳ Mẫn Nhân liền đi đến. Triết Ngạn Chất vừa tiến đến liền lo lắng nói, bộ soái, sáng nay người của ta chuyển đến tin tức, bọn họ đều đi 100 dặm đường rồi, nhưng vẫn còn chưa nhìn thấy đội lương thực. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ

Trước kia cũng có không ít chuyện tham ô lương thực cứu nạn, nhưng cũng không phải là một người gây nên, mà là dọc đường đi bị người ta tham ô từng chút một. Chuyện này nói thế nào cũng thấy không ổn. Lý Kỳ trợn hai mắt nói, giả sử không phải là do người trong triều gây nên, như vậy đối phương không nên lo lắng lá thư huynh gửi đến kinh thành chứ. Bởi vì trong thư huynh nói chỉ có người tham ô lương thực cứu nạn thôi. Cho dù thư của huynh đến được kinh thành, vậy cùng lắm là hoàng thượng Long Nhan đại nộ, cuối cùng cũng sẽ chỉ bảo huynh tăng cường kiểm tra, không khác biệt lắm so với hiện tại. Thư có tới kinh thành hay không, căn bản không quan trọng. Đối phương không tiếc bại lộ mục tiêu, ngay cả người của ca theo ý và lương thực cứu nạn lần này đều không bỏ qua. Hành động này của chúng rốt cuộc là để che giấu cái gì đây? Triệu Thanh Yến nói. Hơn nữa, sớm muộn huynh cũng sẽ trở lại kinh thành. Đến lúc đó cũng sẽ bị vạch trần, trừ phi đối phương không định để huynh đi. Như vậy sự tình không nghi ngờ gì sẽ càng ở Mỹ hơn nữa. Hoàng thượng thấy huynh chậm trễ không về, lại không có tin tức, nhất định sẽ nghĩ quân triết gia tạo phản, sẽ lập tức phái đại quân đến. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả tham ô. Lý Kỳ nói, mấu chốt của việc này không nằm ở 8 vạn thạch quân lương kia, mà là xem coi quân triết gia có phản hay không. Nếu quân triết gia thực sự làm phản, ai được lợi lớn nhất? Tây Hạ. Hai người tất cả đồng thanh nói. Vừa dứt lời, hai người chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng. Nếu như bọn họ nghĩ vậy, tình hình còn nghiêm trọng hơn cả hiện tại nữa. Triệu Tinh Yến cau mày. Nhưng lá thư huynh gửi cho kinh thành phải giải thích thế nào đây? Nếu thư của huynh đưa đến kinh thành, như vậy lực chú ý của triều đình sẽ chuyển từ quân triết gia đến tham mưu lương thực cứu nạn. Điều này đối với bọn họ mà nói không phải là chuyện tốt sao? Lý Kỳ lắc đầu, không. Trong thư còn giấu một nội dung. Không thể nào nhá. Thư là do muội viết, bên trong đều nói về chuyện 8 vạn thạch quân lương. Người được đề cập cũng đều là quan to trong triều, không nói tới cái khác nha. Triệu Tinh Yến nói xong bỗng trợn tròn hai mắt nói. Không đúng, trong thư còn có thể vạch trần một sự việc. Lại qua một ngày, lương thực còn chưa có tung tích. Dân chúng dần dần mất kiên nhẫn, mà Lý Kỳ cũng không biết bọn Điền Thất e rằng đã gặp bất chắc. Trong lòng rất đau khổ, cho nên hắn càng thúc giục bản thân, nhất định phải mau chóng tìm ra thủ phạm đứng sau. Bộ soái, không xong rồi, cả nhà nội cãi nhau với người ta ở bên ngoài. Đang lúc Lý Kỳ ngồi trong huyện nha suy nghĩ cách đối phó, Ngưu Cao đột nhiên vội vội vàng vàng chạy vào thờ hồn hề nói. Ôi, tên dở hơi này lại muốn làm gì vậy? Lý Kỳ cau mày. Đã như vậy các người kéo y về là được rồi, việc nhỏ như vậy mà tới tìm ta sao? Ngưu Cao khó xử. Bộ soái, đó là cao nha nội, mà tướng không dám làm như vậy. Lý Kỳ thở dài nói, bọn họ bây giờ đang ở đâu? Ngay tại chợ, người dẫn ta đi. Dạ. Lý Kỳ đi theo Ngưu Cao vào trong chợ, từ xa liền thấy một đám người tụ tập trên đường, lại nghe được thanh âm tràn ngập tức giận của cao nha nội. Các người thật buồn cười, cao nha nội ta là ai chứ, lừa cả chút tiền lẻ này của ngươi sao? Chớ có coi thường người khác. Vậy ngài lấy lương thực ra đi. Đúng đúng đúng đúng, ngài nói ngài mang theo lương thực, sao còn chưa thấy lương thực hả? Ta đã nói lương thực còn đang vận chuyển, các ngươi còn muốn sao chứ? Người của chiếc tướng quân vừa báo lại, bọn họ đã sắp tới Tây Kinh, không hề nhìn thấy một hạt gạo nào, làm sao có thể? Bọn họ chắc chắn là lừa các ngươi. Ngài mới là kẻ lừa đảo. Đúng vậy, ngài là tên lừa đảo. Còn mẹ ngươi nói ai lừa đảo hả? Ta cảnh cáo đám điều dân các ngươi, đừng làm nhục ta nữa, nếu không đừng có trách ta không khách khí. Lẽ nào ngài còn muốn đánh ngươi? Ngài đánh đi, mấy cái bao cỏ này đối diện với 20-30 người còn dám kiêu ngạo như vậy. Lý Kỳ vội vàng đi lên trước nói, đồ rồi, các người muốn làm gì, bây giờ là lúc nào rồi chứ? Cao nha nội thấy Lý Kỳ đến vội vàng bước lên. Lý Kỳ, người tới thật đúng lúc, người mau nói với bọn họ đi, có phải là ta quên tặng lương thực tới đây không? Khi y nói tới câu này cảm thấy oan ức rất lớn đó. Y đã lấy hết tiền trong quỹ từ thiện Thanh Thiên, hơn nữa còn moi được không ít tiền từ trong tay đám người của phe thái tử. Vốn cho là khi y tới đây nhất định sẽ nhận được sự ủng hộ của dân chúng hoặc là quy bái. Nhưng tình huống hiện tại tương phản hoàn toàn với trong tưởng tượng của y. Khi mới bắt đầu vẫn còn tốt, nhưng về sau, ánh mắt của bách tính nhìn bọn họ cũng thay đổi hẳn. Điều này làm y rất khó chấp nhận, trong lòng vô cùng uất ức. Lý Kỳ đương nhiên là hiểu được cảm giác của cam nha nội. Thực ra cũng may y đến đây, bằng không hắn có lẽ vẫn chưa hay biết gì, gật đầu nói. Các vị hương thân, huynh ấy nói không sai. Thật sự là huynh ấy quyên tặng không ít lương thực. Cam nha nội reo lên. Có nghe thấy không, ta không phải là kẻ lừa đảo. Một người đột nhiên hỏi. Đại nhân, các ngài luôn miệng nói vận chuyển lương thực đến, nhưng cho đến hôm nay, chúng ta ngay cả bóng dáng của lương thực cũng chưa nhìn thấy nữa. Đúng vậy đó, lương thực này rốt cuộc khi nào thì đến đây? Chỉ e là sẽ không tới. Lý Kỳ trong lòng thầm than một tiếng, ngoài miệng thì lại nói. Chắc là trên đường đi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Các vị cũng biết, nhiều như vậy lương thực, nếu gặp phải trời mưa hay là chuyện gì đó, nhất định hành trình sẽ chậm trễ. Ta cũng không rõ lắm, nhưng ta tuyệt đối sẽ không lừa các vị đâu. Ở đây ta cũng có mấy ngàn người còn phải ăn cơm. Ta còn sốt ruột hơn cả các vị. Ta hứa với các vị, lương thực không đến, ta sẽ không đi. Nếu đói thì mọi người cùng nhau chịu đói. Hy vọng các vị có thể hiểu và tin tưởng ta. Những bách tính kia thấy Lý Kỳ nói như vậy, lại cảm thấy có chút xấu hổ. Một đại nương nói, ơi, thật xin lỗi đại nhân, chúng ta đương nhiên là tin tưởng ngài, những gì ngài làm chúng ta đều thấy hết, nếu đổi lại là quan khác, có lẽ đã sớm đi từ sớm rồi. Những người còn lại đều gật đầu. Lý Kỳ cười nói, đa tạ các vị đã hiểu, ta nhất định sẽ điều tra rõ việc này, cố gắng sớm ngày giao phó với các vị. Hiện tại ta xin lỗi không tiếp được các vị. Nói xong hắn kéo Cao Nha Nội nhỏ giọng nói, trở về trước rồi hãy nói. Cao Nha Nội bĩu môi buồn bực gật đầu. Trở lại huyện nhà, Cao Nha Nội sao nhịn được nữa nói, Lý Kỳ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tính ra lương thực hẳn là tới rồi chứ, tại sao bọn Đền Thất còn chưa đến? Bỏ đi, đừng nói tình hình thực tế cho y nghe thì hơn, tiểu tử này không giữ miệng được. Lý Kỳ thở dài, chỉ e là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Hồng Thiên Kiều gãi đầu, chắc không phải là gặp cướp đó chứ. Lý Kỳ gật đầu, không loại trừ khả năng này. Cái gì? Ai lớn gan đến thế hả? Dám cướp hàng của nhà nội ta? Nếu thật sự như thế, nhà nội ta đây nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Cao Nha Nội cả giận. Lý Kỳ trợn mắt, đã nói là cướp, ngươi cho rằng bọn chúng sợ ngươi sao? Cao Nha Nội gãi mặt nói, vậy làm sao mới được đây? Rõ ràng là ta tốt bụng một phen, lại bị người ta cho là kẻ lừa đảo. Chuyện này ta gánh không nổi đâu. Lý Kỳ nói, ta có biện pháp gì chứ? Hồng Thiên Kiều nói tiếp, ca ca, nếu việc này truyền đến kinh thành, vậy chúng ta cũng không còn cách nào lăn lộn được nữa. Cao Nha Nội nói, bằng không lại phái người đi kinh thành mang chút lương thực đến, ít một chút cũng không sao cả. Lý Kỳ nói, miễn đi. Hiện giờ thói đời không yên ổn, nói không chừng thư của ngươi còn chưa đưa đến kinh thành đã bị người khác cướp mất. Còn nữa, nếu ngươi không muốn chết thì đừng có chạy lung tung nữa, vùng phụ cận rất nguy hiểm. Cao Nha Nội cười ha hả nói, Lý Kỳ, ngươi có phần quá xem thường người khác rồi. Nhà nội ta đây tự tay viết thư, bọn chúng há có thể cướp được sao? Tiểu Kiều, ngươi nói đúng không? Hồng Thiên Kiều gật đầu ha hả nói, đúng vậy đúng vậy. Ca ca, huy viết lá thư cho thái úy, để thái úy phái quân đội đến vận chuyển lương thực, xem còn ai dám cướp. Cũng được, nhưng hiện tại cha ta có thể đang nổi giận, chỉ e là cũng không trả lời ta. Cao Nha Nội gãi ót buồn bực nói, Lý Kỳ hiếu kỳ, chờ đã, các huynh định gửi thư ra ngoài bằng cách nào vậy? Hồng Thiên Kiều cười nói, Lý đại ca, bọn cướp có thể cướp dưới đất đấy, nhưng bọn chúng có thể cướp trên trời sao? Lý Kỳ kinh ngạc nói, trên trời? Cao Nha Nội tức giận nói, Lý Kỳ, ngươi đúng là chưa trải việc đời mà, bồ câu đưa thư cũng không biết. Bồ câu đưa thư? Lý Kỳ đứng bật dậy nói. Cao Nha Nội bị Lý Kỳ làm cho kinh sợ, sợ đến mức lui về phía sau một bước hỏi, ơ, có vấn đề gì sao? Lý Kỳ ngạc nhiên vui mừng nói, cả người mang cả bồ câu đưa thư đến. Đó là đương nhiên. Hồng Thiên Kiều cười hì hì, hề, Lý đại ca, huynh có đều không biết, ta cùng ca ca chơi bồ câu mà lớn lên đấy, trong kinh thành không ai có thể chơi với hai chúng ta. Cao Nha Nội đắc ý gật đầu nói, lợi hại không, nhưng mà lúc ngươi đi không mang theo bồ câu đưa thư sao? Vậy rất bất tiện đó. Ngươi đúng là một thiên tài. Lý Kỳ cười ha hả đưa tay nói, bồ câu đưa thư đó đâu, mau lấy ra đi, ta có về gấp. Cao Nha Nội nói, còn cần ngươi nói sao? Có điều ngươi cần con nào? Ngươi mang theo rất nhiều sao? Hơn 10 con đó, chỗ cha ta một con, chỗ nhà vợ ta một con, chỗ Thiếu Bạch một con, chỗ Sai Thông một con, đủ rồi. Lý Kỳ nâng tay nói, ta gần cái con có thể liên lạc với cha ngươi thôi. Cao Nha Nội cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Lý Kỳ nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta không phải báo cáo tình hình của ngươi, ta thực sự có việc rất gấp, hơn nữa chẳng phải ngươi cũng phải báo cáo bình an cho cha ngươi sao? Cao Nha Nội vừa nghe cảm thấy rất có lý liền nói, vậy ngươi chờ một lát, ta kêu người đi lấy. Tiếp đó Lý Kỳ lập tức tìm văn lại kia, bảo y lập tức viết một phong thư. Đến buổi tối, ba người Cao Nha Nội, Lý Kỳ, Hồng Thiên Kiều tới hậu viện. Cao Nha Nội cột thư vào chân bồ câu đưa thư ném lên không trung. Chim bồ câu trắng kia đập cánh vài cái trên không, chỉ chốc lát sau biến mất trong màn đêm. Lý Kỳ hỏi, đúng rồi, bồ câu này của ngươi mất bao lâu mới có thể bay đến kinh thành? Cao Nha Nội tự tin nói, bồ câu đưa thư của ta là bạn con chọn một đó, trong vòng 3 ngày nhất định có thể tới nơi, bình thường chỉ mất 2 ngày. Vậy là tốt rồi. Lý Kỳ thở dài một hơi thầm nghĩ, thật là may mắn, là mang tên dở hơi này tới đây. Cười nói, nhà nội Thiếu Kiều, hai người mấy ngày nay đừng chạy lung tung, các người cũng thấy thái độ của Bách Tính đối với chúng ta không giống lúc trước. Đợi sau khi việc này kết thúc, chúng ta sẽ cùng ra ngoài từ từ tham quan. Cảm nhà nội và Hồng Thiên Kiều cũng phát hiện Lý Kỳ không giống như là đang nói đùa, đồng thời gật đầu. Ngày hôm sau, Chiết Ngạn Chất và Kỷ Mẫn Nhân lại đến huyện nhà. Lý Kỳ vội hình đó nói, nhị vị, có phải có tin tức của lương thực hay không? Chiết Ngạn Chất nói, người của ta hiện tại đều đã về, bọn họ nói căn bản không có lương thực. Bộ soái, ngài không gạt chúng ta chứ? Lý Kỳ nói, đương nhiên là không phải, ta lại vì chuyện nhỏ vậy mà gạt các vị sao? Chiết Ngạn Chất nói, ngài đừng cho là cái gì ta cũng không biết. Người có thể tham mô 8 vạn thạch lương thực nhất định không phải là người thường. Ngài nhiều lần dây dưa, rốt cục là có ý gì? Lý Kỳ cau mày, Chiết tướng quân, ngài nói như vậy là có ý gì? Chắc không phải là hoài nghi ta thông đồng với bọn họ chứ? Chiết Ngạn Chất nói, chuyện này ta cũng không biết. Ta chỉ biết lương thực mà ngài nói căn bản không có. Ngài giải thích việc này thế nào? Lý Kỳ nói, bây giờ ta cũng muốn biết rốt cuộc là tại sao. Kỳ Mẫn Nhân đầy âu lo nói, bộ soái, chúng ta không phải là hoài nghi ngài, chỉ có điều hiện giờ lương thực của chúng ta đã ăn hết rồi. Các bách tính đều đến hỏi ta, khi nào lương thực đến, ta cũng không biết nên trả lời như thế nào. Hơn nữa rất nhiều dân chúng địa phương cảm thấy vô cùng bất mãn, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn. Lý Kỳ thở dài, ta biết các vị cũng có chỗ khó xử của mình, nhưng các vị cũng phải thông cảm cho ta chứ. Bây giờ cho dù các vị có giết ta cũng không còn cách nào. Như vậy đi, các vị bảo bách tính đợi thêm một thời gian. Cho dù lực lượng phía kinh thành không đến, nhưng phía Giang Nam đã gửi thư qua, nói lương thực đang trên đường tới, khoảng vài ngày nữa sẽ đến. Chiết Ngạn Chất trầm ngâm một lát mới nói, được rồi, ta tin ngài thêm lần này. 5 ngày sau, bách tính thấy lương thực chậm chạp đưa tới, bắt đầu mất kiên nhẫn với Lý Kỳ, ngay cả ánh mắt cũng thay đổi. Nói cho cùng, ngươi không có lương thực, cho dù miệng lưỡi của ngươi có giỏi đến đâu, cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại Lý Kỳ không dám ra khỏi cửa, còn dặn dò đám cấm quân ngàn vạn lần đừng gây chuyện, mặc kệ chịu thiệt thòi gì đều phải nuốt xuống. Trạng vạng ngày thứ 5, Cao Nha Nội bỗng nhiên vội vàng chạy ào vào phòng Lý Kỳ ha hả nói, Lý Kỳ, bộ câu yêu ký của ta đã về rồi. Lý Kỳ mừng rỡ vội hỏi, mau lấy ra. Cao Nha Nội vội vàng đưa một phong thư qua, Lý Kỳ nhận lấy mở ra xem, cười lạnh nói, quả nhiên là thế, người giỏi lắm, Lý Kỳ ta đời này chưa bao giờ bị người ta lừa thảm hại như vậy. Được lắm, được lắm. Người không có xem phong thư này chứ? Lý Kỳ bỗng liếc nhìn Cao Nha Nội cẩn thận hỏi. Cao Nha Nội ra sức lắc đầu nói, không có không có, Nha Nội ta đây sao lại làm cái việc vô sỉ như vậy chứ? Thật sao? Được nhiên là thật. Vậy sao ngươi không hỏi ta là trong thư viết gì? À, thiếu chút nữa ta quên mất trong thư viết gì. À, cha ta có nhắc tới ta không? Cha người bốn người ở ngoài cả đời đi, vĩnh viễn cũng đừng về. Sao có thể chứ, cha ta sẽ không vô tình như vậy đâu. Lý Kỳ lắc đầu nói, thật ra cha ngươi chỉ bảo ta xem trọng ngươi, ngươi về trước đi, ta muốn nghỉ ngơi. Sớm vậy mà nghỉ ngơi sao? Lão đại, ta không giống như ngươi, ngày mai ta còn có việc làm đó. À, Cao Nha Nội trợn trắng mắt, sau đó liền đi ra ngoài. Nha Nội vừa đi, Lý Kỳ lập tức sai người kêu Mã Kiều đến. Mã Kiều vừa vào nhà, Lý Kỳ liền nói, đi, đi với ta một chuyến đến ven hồ. Mã Kiều nhỏ giọng, bộ soái, vừa rồi ta đi dạo một vòng bên ngoài, phát hiện bốn phía có không ít mật thám, hình như là người của Chết Ngạn Chất. Lý Kỳ sửng sốt nói, vậy thì hỏng bét, người có biện pháp gì thoát khỏi bọn họ không? Mã Kiều gọn gàng dứt khoát, một mình ta đương nhiên là không có vấn đề, nhưng mang theo cả ngài, vậy rất khó nha. Ta kém cỏi như vậy sao? Mã Kiều cực kỳ nghiêm túc gật đầu, không nể mặt như vậy sao? Lý Kỳ bất đắc dĩ nói, được rồi, bây giờ ngươi thấy đó, nói với Triệu Quân Đường, nói tất cả đều làm theo kế hoạch. Chỉ một câu thôi. Nếu ngươi chơi ít thì thêm một câu, bảo cô ấy cẩn thận một chút. Ừ, ta nhớ rồi. À, gọi Tiểu Quỷ kia tới đây. Mã Kiều đi không lâu, Tiểu Quỷ liền đi vào, Lý Kỳ nói ngay trọng điểm. Tiểu Quỷ, bây giờ ta có một nhiệm vụ giao cho lão. Chỉ cần lão làm xong, ta lập tức cho lão uống thiên hạ vô song mà lão thích nhất. Tiểu Quỷ đầu tiên là vui vẻ, sau đó nói, người lấy đâu ra thiên hạ vô song? Lý Kỳ cười nói, ta không có, nhưng bọn Cao Nha Nội mang theo không ít đâu. Có điều hiện tại toàn bộ đều bị ta tịch thu rồi. Ai, sao ta không nghĩ ra chứ? Tiểu Quỷ ảo não vỗ trán, chợt vội hỏi, nhiệm vụ gì? Lý Kỳ ghé vào tai ông ta nhỏ giọng nói vài câu, đơn giản như vậy ha, chỉ đơn giản như vậy. Thành giao. Ngày thứ 2, buổi tối, Lý Kỳ gọi huynh đệ Nhạc Phi và Ngưu Ca vào phòng, nói, các người lập tức dặn dò các huynh đệ, nếu ngày mai lương thực còn chưa đến, ngay trong đêm, đi suốt đêm, khởi hành hồi kinh. Cái gì? Ngưu Ca kinh hô một tiếng nói, bộ soái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhạc Phi cao mày nói, bộ soái, hiện giờ lương thực chưa tới, chúng ta làm sao có thể đi chứ? Lý Kỳ thản nhiên nói, chấp hành mệnh lệnh, tuân mệnh, mau đi đi. Dạ. Đang lúc ba người chuẩn bị rời đi, Lý Kỳ bỗng nhiên nói, Ngưu Cao, ngươi đợi một lát, ta còn có chuyện dặn dò ngươi. Ngày thứ 7, buổi trưa, Chiết Ngạn Chất và Kỳ Mẫn Nhân lại tới huyện nha. Bộ soái đã 7 ngày rồi, nhưng còn chưa thấy lương thực, bây giờ ngài còn gì để nói nào? Chiết Ngạn Chất cực kỳ phẫn nộ nói. Lý Kỳ nói, ta nói là khoảng 7 ngày, hơn nữa còn chưa đến giữa trưa, ngày mai nhất định sẽ đến. Ngày mai? Chiết Ngạn Chất nhíu mày liếc nhìn Lý Kỳ nói, nếu ngày mai còn không đến thì làm sao đây? Lý Kỳ hừ nói, vậy ngài nói làm sao đây? Bây giờ ta thề với trời, ngài tin sao? Ngài đã không tin ta còn gì để nói chứ? Chiết Ngạn Chất sừng sốt, có chút lúng túng. Kỳ Mẫn Nhân vội nói, nhị vị bớt giận trước đi, bộ soái, thật ra Chiết tướng quân đây cũng xuất phát từ tấm lòng quan tâm dân chúng thôi. Ngài không biết đâu, hiện giờ rất nhiều dân chúng không có cơm ăn, làm sao mà có sức mà làm ruộng chứ? Việc này ta cũng biết, ta cũng gấp mà, mấy ngày nay ta cũng đang húp cháo đây, ta cũng đói mà.

Đây là chuyện của phủ Phượng Tường chúng ta, còn chưa tới phiên Trùng Gia Quân các huynh quản lý. Y vừa dứt lời, phía sau bỗng nhiên vang lên một thanh âm già nua mà uy nghiêm mười phần. Hiền chất, đã lâu không gặp, không ngờ con đã lớn như vậy rồi, giọng điệu hình như cũng lớn hơn rất nhiều nha. Chết Ngạn Chất cả kinh thất giác run giọng nói, trùng bá phủ. Chỉ thấy phía sau đông nghịt người, không có một vạn cũng có 8.000, người dẫn đầu là một vị lão tướng quân tóc trắng xóa, không phải Trùng Sư Đạo thì là ai? Chết Ngạn Chất nhìn thấy Trùng Sư Đạo, vội vàng nhảy xuống ngựa quỳ một chân trên đất nói, chất nhi, bái kiến Trùng bá phụ. Trùng Sư Đạo thở dài, hiện chất, lão phu làm sao cũng không ngờ cách biệt 8 năm cuối cùng lại gặp mặt con bằng phương thức này, con thật khiến lão phu thất vọng quá. Trùng bá phụ, là hắn. Trùng Sư Đạo quát, con còn muốn giả biện, chẳng lẽ phụ thân con dạy dỗ con như vậy sao? Con có biết bây giờ con đang làm gì không? Ba vây không sai đại thần, con muốn tạo phản sao? Con thật sự rất hồ đồ. Con là hậu nhân trung lương, cho dù chịu thiệt thòi lớn như thế nào đi nữa cũng không thể làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Một đời anh danh của Chiết gia sẽ hủy trên tay con đó. Chiết Ngạn Chất cũng không dám tranh luận với Trùng Sư Đạo, mặt đầy mồ hôi nói, Trùng bá phụ dạy dỗ rất đúng, chất nhi biết sai rồi. Là Trùng Công, Trùng Công, ngài đừng tân gẫu nữa, mau cứu bổn soái ra ngoài đi. Chiết Ngạn Chất nghe thấy giọng của Lý Kỳ thì trong lòng giận dữ thầm mắng, ta thật sự là nhìn lầm người, thằng nhãi này thật sự là một tham quan sợ chết mà. Tiểu tử này. Khóe miệng của Trùng Sư Đạo hiện lên một nụ cười khổ, lại có chút thất vọng liếc nhìn Chiết Ngạn Chất, trầm giọng nói, các tướng sĩ nghe lệnh, lập tức bắt bọn nghịch tặc này về quy án, nếu ai dám phản kháng, giết không tha. Chiết Ngạn Chất cực kỳ sợ hãi vội hỏi, Trùng bá phụ. Trùng Sư Đạo nhấc tay nói, nhiều lời vô ích, nếu con không muốn người của con hy sinh vô tội thì mau bảo bọn họ bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Việc này. Nhưng vào lúc này phía trước truyền đến một tràng tiếng bước chân hỗn độn, Trùng Sư Đạo ngước mắt nhìn qua, chỉ thấy một nhóm người chạy về phía này thì không khỏi nhíu mày. Biến cố này khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Khi một biển người ập tới, mọi người đều sửng sốt, chỉ thấy người tới là nhóm bách tính cầm cuốc trong tay. Các ngài không được làm hại Chết Gia Quân. Chết tướng quân cũng vì bọn tôi thôi, các ngài muốn bắt thì bắt bọn tôi đi, chúng tôi nhất định không để ngài làm hại Chết Gia tướng quân đâu. Những bách tính kia chắn trước mặt Chết Gia Quân, giơ cuốc lên, giống như muốn đồng quy vu tận với đám người Lý Kỳ và Trùng Sư Đạo vậy. Trùng Sư Đạo ngây người một lát, sau đó xuống ngựa chắp tay với mọi người xung quanh. Cả vị hương thân, tại hạ Trùng Sư Đạo phụ mệnh tới đây chóc nã phản tặc, nếu có chỗ quấy rầy, tại đây Trùng Sư Đạo xin các vị thứ lỗi. Những người dân kia vừa nghe tới đây là Trùng Sư Đạo thì không khỏi ngây ra như phỗng, chốc lát sau bọn họ đồng loạt quỳ xuống. Trùng Sư Đạo vội nói, cả vị hương thân, mau đứng lên. Một người nói, uy danh của Trùng Công như sét đánh ngang tai, bọn tôi không dám động thủ với Trùng Công, nhưng xin Trùng Công bỏ qua cho Chiết tướng quân một lần. Ngài ấy cũng chỉ vì muốn lấy lương thực cho bọn thảo dân mà thôi. Hôm nay bọn tôi cũng không cần lương thực nữa, chỉ mong Trùng Công đại nhân đại lượng tha cho Chiết tướng quân ra. Và xin ngài, Trùng Công, van ngài. Trùng Sư Đạo đối diện với nhóm bách tính khổ sở van nài kia, trong mắt thoáng chút không đành lòng, nhưng vẫn không thay đổi chủ ý. Cả vị hương thân, xin hãy nghe Trùng mẫu nói một câu. Chiết Ngạn Chất phạm vài tội lớn như vậy, một mình Trùng mẫu không thể làm chủ được. Trùng mẫu chỉ phục mệnh hành sự thôi, mong các vị hương thân hiểu cho Trùng mẫu. Nói xong ông ta lại trầm giọng nói với Chết Ngạn Chất, nếu còn không muốn gánh thêm tội nghiệp trên lưng thì mau bảo họ tránh ra đi, sau đó bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi. Hốc mắt của Chết Ngạn Chất đã đỏ từ lâu, nhắm mắt lại gật đầu nói, Trùng bá phụ có lệnh, chất nhi đương nhiên tuân theo. Nói xong y đứng lên nói với binh lính của mình, cao huynh đệ, toàn bộ bỏ vũ khí xuống. Binh lính của Chết Gia Quân quay đầu ngơ ngác nhìn Chết Ngạn Chất. Quân lệnh như núi, leng keng, những binh lính kia đều lần lượt cúi đầu, toàn bộ ném vũ khí xuống đất. Chết Ngạn Chất lại nói với các bách tính, các vị thúc thúc, bá bá, đại thẩm, đại nương, các vị tránh ra đi. Chết Ngạn Chất ta đi ngay ngồi thẳng, không thẹn với lòng, có gì phải sợ chứ. Ta tin rằng triều đình nhất định sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của ta. Các vị không cần lo lắng. Các vị làm như vậy sẽ chỉ khiến ta lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan thôi. Hơn nữa các vị yên tâm, Chết Ngạn Chất ta cho dù phải bỏ cả mạng này, cũng nhất định sẽ giúp các vị mang lương thực về đây. Chết tướng quân, Chết Ngạn Chất đột nhiên nói với bách tính đang quỳ kia, xin các vị tránh ra. Những bách tính kia thấy vậy đều che mặt khóc rồi nhường ra một con đường. Làm ta sợ muốn chết. Đám người Lý Kỳ vội vàng đi về phía Trùng Sư Đạo. Ơi, Trùng Công, may mà ngài tới. Nếu muộn một bước, e rằng, ơi, lại đây, ôm một cái nào. Trùng Sư Đạo lén trừng hắn một cái rồi hạ thấp giọng, tiểu tử ngươi làm mà mỹ chuyện này như vậy. Nếu không giải thích cho lão phu nhất định không tha cho người đâu. Trùng Công, ngài đừng làm ta sợ chứ. Lão phu rất nghiêm túc. Cầu quan, cầu quan, Nếu chiếc tướng quân có bất chắc gì, bọn ta làm quỳ cũng không tha cho ngươi. Cầu khoan. Trong đám người đột nhiên vang lên từng đợt chửi rủa. Nhạc Phi và một đám tướng sĩ đều xấu hổ cúi đầu, chỉ duy có Lý Kỳ vẫn còn ra vẻ vinh báo tự đắc ra lệnh. Người đâu, bắt chết Ngạn Chất lại cho ta. Trùng Sư Đạo hơi liếc hắn hỏi, người chỉ có 2.000 người, bắt được sao? Hey, khi dễ tới ít người sao? Lý Kỳ ngượng ngùng nói, ơi ngại quá ngại quá, xin chủ công hạ lệnh. Trùng Sư Đạo bất đắc dĩ lắc đầu nói với chết Ngạn Chất. Hiển Chất, còn theo lão phu đi kinh thành một chuyến để hoàng thượng xử lý. Chất nhi tuân mệnh. Trùng Sư Đạo vung tay, Trùng Gia Quân lập tức tiến lên bắt chết Gia Quân lại. Sau đó đại quân lập tức đi về kinh thành. Nhóm Bách Tính dường như không đành lòng thấy chết Ngạn Chất đi, đi theo cả một đường cho đến khi tới biên giới huyện Lân Du. Chết Ngạn Chất lại quỳ xuống lần nữa, bọn họ mới lưu luyến không nỡ đứng tại chỗ đưa mắt tiễn chết Ngạn Chất đi. Đại quân hành quân suốt đêm, đến ngày thứ hai đã đến phủ Hà Trung, dựng doanh trại tạm thời chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Lúc canh 4, Lý Kỳ vẫn chưa ngủ được, đi tới đi lui trong phòng, giống như đang chờ đợi gì đó. Một lát sau bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng của Mã Kiều, bộ soái Tiểu Quỷ đã về rồi. Lý Kỳ mừng rỡ vội mở cửa. Tiểu Quỷ thở gấp nói, các người chạy nhanh như vậy, chạy mệt chết ta. Lý Kỳ sặc một tiếng nói, sự việc rốt cuộc sao rồi? Tiểu Quỷ gật đầu nói, bộ soái ngươi đúng là thần cơ dự toán mà, toàn bộ đúng như ngươi dự liệu. Nói xong lão lấy một mảnh vải trong ngực ra nói, đây là thư mà đêm qua nhóm xạ thủ mai phục ở huyện Lân Du lấy được trên bổ câu đưa thư. Còn nữa, bọn họ đã xuất phát rồi, đi về Lan Châu đấy, có điều là đi bằng đường núi. Có bao nhiêu người? Có khoảng 1.000 người. Nhiều người như vậy sao? Chết tiệt, suýt chút nữa thì gây ra đại họa rồi. Lý Kỳ cười lạnh đột nhiên lại nói, đúng rồi, có tung tích đám người Điền Thất không? Tiểu Quỷ kia nói, bọn họ đều bị nhốt trong sơn động, bọn người đó không làm bọn họ bị thương, có lẽ là muốn bỏ đói họ đến chết. Ta sợ bọn chúng sẽ quay lại cho nên chưa cứu họ ra, dù sao cũng chỉ có một ngày, bọn họ sẽ không đói chết đâu. Lão làm rất đúng. Lý Kỳ gật đầu nói, đi thôi, đến lúc chúng ta ra tay rồi. Đêm đã rất khuya, bầu trời tối đen như mực, cả một mảnh trăng lưỡi liềm, một ánh sao nhỏ cũng không xuất hiện. Ngẫu nhiên sẽ có một vì sao xẹt ngang bầu trời, mang theo cảm giác lành lạnh, ánh sáng trắng lóa rực rỡ mà thê lương vô cùng. Ở phía tây bắc phủ Phượng Tường, có một dòng sông mang tên là Đạt Khê Hà. Đêm nay, Đạt Khê Hà bỗng dưng phải nghênh đón một nhóm khách không mời mà tới, ước chừng 1.000 người, tuy là đi bộ nhưng động tác vô cùng mau lẹ. Chỉ nghe một người không ngừng nói bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ nhưng vô cùng gấp rút, giống như đang thúc giục đội ngũ nhanh chóng tiến bước. Chính ngay lúc 1.000 người đang qua sông, phía sau đột nhiên vang lên một tràng tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc. Thạc Nhân, đừng chạy! Chợt thấy 1.000 kỵ binh phóng như bay về phía này. Chết Ngạn Chất! Trong đội ngũ tối đen đó đột nhiên vang lên một tiếng hô ngập tràn kinh ngạc, sau đó lại nghe thấy người đó hô lên, không hay, trúng kế của tên đầu bếp rồi, nhanh nhanh nhanh! Thạc Nhân, con chạy đâu hả? Giết! Thình lình bên trái bờ sông đối diện một nhóm nhân mã nữa lại xông ra. Người dẫn đầu là một vị tướng quân tay cầm ngân thương, chính là Nhạc Phi. Đối mặt với gọng kìm hai bên, đội ngũ kia lộ ra vẻ kinh sợ. Bỗng nhiên một người rút một thanh trường kiếm ra, hét vang một tiếng, hô lên một câu, bọn chúng lập tức xông về phía Nhạc Phi. Nhạc Phi đương lúc tuổi trẻ sung mãn, hơn nữa còn đang ôm một bụng tức giận, cưỡi ngựa dẫn đầu, cầm ngân thương xông vào đoàn người, tấn công mạnh mẽ, dũng mãnh vô song, giống như đánh vào chỗ không người. Trong đêm tối, hệt như là tử thần, ngân thương đâm tới đầu, không một ai may mắn thoát chết. Chết Gia Quân do Chết Ngạn Chất thống lĩnh cũng bắt đầu chém giết bên kia sông. Đột nhiên ánh lửa thoát cái sáng bừng lên, chỉ thấy một đoàn người đông nghịt xông thẳng về phía này như sóng to gió lớn. Chỉ tiếng vó ngựa thôi đã khiến cho dũng khí chiến đấu của đám người đó tiêu tan, rối rít đầu hàng. Mà nhóm người Nhạc Phi, Chết Ngạn Chất cũng ngừng chém giết, bao vây bọn chúng ở giữa. Khi đại quân đến, ánh lửa soi sáng, chỉ thấy bên bờ sông có vô số thi thể, nước sông cũng nhuốm màu đỏ tươi. Lý Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, dạ dày sôi lên, suýt chút nữa là nôn thốc ra, hít mạnh một hơi, quát lên. Rốt cuộc các ngươi là ai? Một người đột nhiên nói, chúng ta là thương nhân Đại Tống, vì sao các vị lại giết chúng ta? Hờ, ngươi là môn học tiên hán cho tốt đi, rồi hãy gạt người. Lý Kỳ cười lạnh một tiếng nói, Tử Quỷ nhỏ giọng lầm bầm, tiếng hán của người ta tốt hơn ngươi nhiều đấy. Lúc này Chết Ngạn Chất chợt hô lên, kỳ mẫn nhân, tên khốn kiếp lão mau ra đây, ta phải giết chết lão. Nhạc Phi bỗng nhiên nói, bộ soái không thấy kỳ mẫn nhân. Lý Kỳ đảo mắt nhìn quanh nói, hỏng bét, đừng để lão khốn kia chạy mất. Hai mắt của Chết Ngạn Chất đầy lửa giận nói, mau đuổi theo cho ta, không được để tên tặc tử đó chạy mất. Tuân mệnh. Đừng đuổi theo, có bản đại gia ở đây, làm sao mà lão chạy được chứ. Lúc này bên trái đột nhiên vang lên một tràng cười vô cùng dâm đãng. Lý Kỳ quay đầu lại, chỉ thấy hai tên lính áp giải một người tới, người đó chính là chi phủ phủ Phượng Tường Kỳ Mẫn Nhân. Có điều cả ba người đều uất sũng. Cao nhà nội, Hồng công tử, sao các ngài lại tới đây? Mã Kiều sững người nhìn hai tên binh lính nói. Ha ha, nếu bọn ta không tới, các người đã để cho tên khốn này chạy mất rồi. Hai tên lính kia đúng là Cao Nha Nội và Hồng Tiên Kiều cải trang. Vốn dĩ hai người họ lén lút đánh thức mê hai tên binh sĩ, sau đó thay y phục của hai tên lính đó, đuổi theo đoàn quân. Tuy kỹ thuật cưỡi ngựa của họ không tệ, nhưng thể lực trung quy cũng không bằng, cho nên chạy tới cuối cùng. Khi bọn họ đến bên bờ sông, bọn Nhạc Phi đã xông lên rồi. Chính lúc bọn họ chuẩn bị xông lên cho đã nghiền thì đột nhiên nghe thấy tiếng động trong dòng sông. Hai tên dở hơi này lấy lửa soi thử thì thấy Kỳ Mẫn Nhân, mừng rỡ vô cùng, vội xuống nước tóm lấy. Đương nhiên bọn họ cũng hung hăng đùa bỡn Kỳ Mẫn Nhân một phen, xém chút làm cho Kỳ Mẫn Nhân tức chết. Quỳ xuống. Cao Nha Nội đạp một cước hừ nói. Chạy đâu chả được, lại cứ nhảy vào trong nước, lạnh chết ta. Mau mau, mang y phục cho bản Nha Nội thay. Lập tức có hai tên lính lấy áo choàng khoác lên người Cao Nha Nội. Thật đúng là trong cái sai lại có cái đúng mà. Lý Kỳ vừa tức giận vừa buồn cười. Hai tên dở hơi này. Mặc kệ bọn họ, quay lại cười nói với Kỳ Mẫn Nhân. Kỳ Chi Phủ, thật không ngờ chúng ta lại gặp mặt lại nhanh như vậy. Kỳ Mẫn Nhân ngẩng đầu nhìn Lý Kỳ cười ha hả nói. Không ngờ ta lại khinh thường ngài như vậy. Kỳ Mẫn Nhân, ta và lão không thù không oán, sao lão lại hại ta? Chết Ngạn Chất xông lên nắm lấy cổ áo của Kỳ Mẫn Nhân hét lên. Không thù không oán. Kỳ Mẫn Nhân bật cười ha ha. Lão cười cái gì? Kỳ Mẫn Nhân ngừng cười không đáp mà hỏi lại. Xin hỏi Chết Tướng Quân, ngươi dựa vào đâu mà chất vấn ta? Ngươi chẳng qua chỉ là một phòng ngự sử mà thôi. Mặc dù hiện tại ta đã không còn là Kỳ Chi Phủ của Phủ Phượng Tường nữa, nhưng ta biết trước này ngươi vốn không để Chi Phủ ta đây vào mắt. Nhưng mà ngươi cũng chẳng có gì đáng để đắc ý cả. Ngươi chẳng qua là dựa vào cái bóng của tổ thượng mới có thể ngồi lên cái chức phòng ngự sử vị châu này thôi. Còn ta lại dựa vào bản lĩnh của chính mình từng bước leo lên vị trí này. Ngươi vốn không có tư cách chỉ tay ra lệnh cho ta. Ông, ta giết tên cầu quan ngươi. Soạt, Chết Ngạn Chất tính tình nóng nảy lập tức rút đoàn kiếm nhấc Kỳ Mẫn Nhân lên. Chính lúc đang muốn xuống tay, Lý Kỳ đột nhiên hét lên. Dừng tay. Kỳ Mẫn Nhân ha hả nói. Người biết rõ trước mắt không thể giết được ta mà, hà tất còn tỏ vẻ như vậy. Lý Kỳ lại trầm giọng nói. Chết Tướng Quân, lẽ nào ngài muốn cãi quân lệnh? Chết Ngạn Chất nắm chặt tay đến mức nghe thấy tiếng rắc rắc, hàng lông mày dày xoắn cả lại, đột nhiên nhắm chặt hai mắt. Cuối cùng lý trí đã chiến thắng tình cảm, thả tay ra, lui sang một bên. Lý Kỳ quay lại cười ha hả với Kỳ Mẫn Nhân nói. Kỳ Chi Phủ, ông nói ông xem thường ta vốn dĩ cũng chưa từng xem thường ông, cho đến vừa rồi ta mới cảm thấy mình đã xem thường ông. Ông thân là quan văn, nhưng đối diện với vòng vây trùng trùng lại có thể lâm nguy không loạn. Biết rõ lúc đó chỉ có nhân lúc hỗn loạn mà nhảy vào lòng sông bỏ trốn, mới có thể bảo toàn tính mạng. Đổi lại là ta, cũng không chắc có thể bình tĩnh mà làm như vậy đâu. Ta là bái phục, bái phục. Kỳ Mẫn Nhân cười nói. Bộ soái quá khen rồi. Con người khi đã đến đường cùng, đều sẽ bình tĩnh như vậy thôi. Chỉ đáng tiếc, cuối cùng ta cũng thất bại trong gang tấc. Ông nói rất có lý. Lý Kỳ gật đầu nói. Có điều từ nhỏ tới lớn ta chưa bao giờ bị người khác đùa bỡn như vậy. Ông đúng là đã lừa ta rất thê thảm đó. Vì ông mà tóc ta đã bạc cả rồi. Kỳ Mẫn Nhân cười nói. Như nhau thôi, như nhau thôi. Lý Kỳ ha ha. Không thể không nói ông giả bộ thật sự rất giống đó. Ngay từ đầu ta còn cho rằng ông là một vị quan tốt vì nước vì dân. Lúc đó ta hoài nghi mỗi người một trong Phủ Phượng Thường, chỉ ngoại trừ có mỗi mình ông thôi. Ta vốn cũng không nghĩ đến ông. Mặc dù sau đó ta bắt đầu nghi ngờ ông, nhưng ta cũng không dám kết luận bừa bãi. Ta sợ sẽ hại chết một vị quan tốt. Kỳ Mẫn Nhân đột nhiên bật cười ha ha. Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi. Ông cười cái gì? Kỳ Mẫn Nhân lớn tiếng nói. Ta vốn dĩ không hề giả bộ. Người ngài nhìn thấy mới là Kỳ Mẫn Nhân chân chính. Thật là thú vị. Lý Kỳ chỉ tay nói. Vậy bây giờ ông là ai vậy? Kỳ Mẫn Nhân bây giờ chỉ là một kẻ liều mạng, bị người khác dồn đến đường cùng thôi. Kỳ Mẫn Nhân buồn bã cười nói. Bị dồn? Ai dồn chứ? Ta tin ông không phải là một kẻ thích đun đẩy trách nhiệm. Lý Kỳ khẽ cười. Đà tả bộ soái đã khen. Kỳ Mẫn Nhân thở dài nói. Ta xuất thân bần hàn, lúc nhỏ thường khổ đến mức không có cơm để ăn. Ta cũng từng nhìn thấy những bách tính còn khổ hơn cả ta. Là do ai gây ra chứ? Đều do những tên quan tham ô lại gây ra. Lúc đó thực sự ta nghĩ không ra, tại sao triều đình lại để cho những kẻ như vậy làm quan phụ mẫu của dân? Quan là cha mẹ của dân, thậm chí còn quan trọng hơn cả cha mẹ. Có khi chỉ một sai lầm nhỏ của ngài thôi cũng sẽ gây ra những tổn hại rất lớn cho bách tính, càng không cần nói đến việc cố ý gây ra. Cho nên lúc đó ta đã lập chí sẽ trở thành một vị quan tốt phục vụ cho dân. Thế là ta liều mạng học hành. Thật may ông trời không có phụ lòng người. Năm đó ta 20 tuổi, cuối cùng cũng đỗ tiến sĩ, sau đó được phái làm tri huyện huyện Kiên Dương, trở thành tri huyện trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của Phủ Phượng Thường. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 170 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 171.